nhân, Diệp lão phu nhân và Diệp lão gia là trưởng bối của Vương Phi chúng ta thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng ngài và Vương Phi chúng ta lại không có quan hệ gì. Khuê danh của Vương Phi, chỉ sợ ngài kêu không thích hợp. Gương mặt của Diệp Vương Thị đỏ lên, miễn cưỡng cười nói. Sao cô nương lại nói như vậy, ta là mẹ kế của Vương Phi, sao lại không thể kêu khuê danh chứ? Thanh Sương cười lạnh một tiếng, nói. Diệp phu nhân chỉ là thiếp được phù chính thôi, những thế gia danh môn hơi có danh vọng đều căn bản không thừa nhận quy củ nâng thiếp lên làm vợ. Ngay cả vị trí mẹ kế này, thì ngài còn không được tính nữa. Miễn cưỡng thì cũng chỉ xem như thứ mẫu thôi. Bây giờ, Vương Phi chúng ta là Định Vương Phi, ở Diệp gia là đích nữ của Diệp gia, ngài có tư cách gì mà xưng hô như thế? Lúc trước, ỷ có đứa con gái làm chiêu nghi, không hiểu quy củ thì cũng thôi, người bên ngoài cũng không dám nói thẳng, nhưng đến bây giờ, Diệp phu nhân lại còn không hiểu quy củ sao? Nói cách khác, lúc trước, Diệp gia cũng chỉ lén làm chuyện này mà thôi. Tuy nói đại sở không cấm nâng thiếp lên làm chính thất như tiền triều, nhưng phần lớn các gia chủ danh môn đều không thừa nhận và cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cho nên, năm đó, trong sở kinh, mặc dù bên ngoài, mọi người đều không nói gì, nhưng kỳ thật bên trong, vẫn đều không nể mặt Diệp Vương Thị. Diệp Vương Thị bị Thanh Sương đâm thẳng vào chỗ đau không chút lưu tình nào như vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, thần sắc xấu hổ và giận dữ. Vào lúc đang định nói gì, thì Diệp Văn Hoa ngồi bên cạnh đã nói một cách thản nhiên. Gọi Vương Phi, tuy Diệp Vương Thị không cam lòng, nhưng cũng không dám chống đối với chồng khi ở bên ngoài, hơn nữa, lại đang ở trước mặt mẹ chồng, chỉ đành phải thấp giọng kêu một tiếng Vương Phi. Diệp Ly khẽ gật đầu, nói, Vương phu nhân muốn nói gì? Khóe miệng Diệp Vương Thị co rút lại, thần sắc trên mặt càng căng cứng. Người khác gọi bà là Diệp phu nhân thì cũng thôi, nhưng chỉ có mỗi Diệp Ly lại gọi bà là Vương phu nhân, quả thật chẳng khác gì trực tiếp gọi bà là Vương Thị cả. Tuy trong lòng oán hận cực kỳ, nhưng Vương Thị cũng chỉ đành nén tức giận trong lòng xuống, cười nói. Vương Phi, là như thế này, bây giờ, đệ đệ của ngài đã sắp cập quan, 18 tuổi rồi, nhưng vẫn còn nhàn rỗi ở nhà. Cho nên, ta muốn xin Vương Phi có thể sắp xếp cho Dung Nhi một công việc được không? Cũng thuận tiện để cho nó tiến bộ hơn. Nghe xong lời này, trong lòng Diệp lão phu nhân cũng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên Diệp Ly đang ngồi trên chủ vị. Diệp Vương Thị liếc mắt ra hiệu cho Diệp Dung một cái, có lẽ trước khi đến đã dậy, nên ngược lại Diệp Dung lại không ngỗ nghịch nữa, mà ngoan ngoãn nói với Diệp Ly. Tam tỷ, Dung Nhi đã trưởng thành, có thể giúp đỡ tam tỷ và tỷ phu. Diệp Ly cười chân thành nhìn Diệp Dung mập mạp béo tròn trước mặt, khẽ câu môi lên, hỏi. Vậy sao, như vậy, Dung Nhi muốn làm gì? Đôi mắt Diệp Dung sáng ngời, vui mừng nói. Dung Nhi muốn làm thống lĩnh thị vệ trong nội thành. Khóe miệng của Tần Phong đang đứng sau lưng Diệp Ly len lén co rụt lại, đánh giá thoáng qua một thân đầy thịt mỡ của Diệp Dung từ trên xuống dưới, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi còn muốn làm thống lĩnh quân thủ vệ của Ly Thành. Chỉ cần tùy tiện một binh lính nhỏ trong nội thành thì cũng đã có thể đánh cho ngươi không đứng dậy được rồi. Diệp Ly mỉm cười, nói. Có chí khí tại sao đệ muốn làm thống lĩnh thị vệ? Diệp Dung nói đầy kiêu ngạo. Gocchuyenaudio.com Mấy hôm trước đệ gặp được một tên tiểu tử, nghe nói là cháu trai của tướng quân nào đó. Chờ đệ làm thống lĩnh, đệ liền dẫn người đi đánh hắn ta một trận nhớ đời. Dung Nhi, Diệp Vương Thị kêu lên, nhưng Diệp Dung đang nói đến cao hứng bừng bừng, nên căn bản không nghe thấy tiếng kêu của Diệp Vương Thị. Nhiệt tử, Diệp Văn Hoa nổi giận, thở hổn hển, nói. Diệp Ly nhíu mày, giọng nói đầy lạnh lùng. Hay cho một câu dẫn người đến đánh hắn ta một trận nhớ đời, để có biết thống lĩnh thị vệ dẫn đầu đi gây chuyện thì sẽ bị trừng phạt như thế nào không? Diệp Dung sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới dẫn người đi đánh một người khác mà cũng bị phạt, phạt gì? Trảm lập quyết, xử chém ngay lập tức, giọng nói của Diệp Ly đầy lạnh lùng, lại nói tỷ cũng mới nhớ ra chuyện đệ đánh nhau với cháu trai nhà Nguyên tướng quân vào mấy hôm trước, tỷ còn chưa hỏi tội. Ai cho đệ lá gan ỉ vào danh nghĩa của Định Vương Phủ làm sằng làm bậy trong Ly Thành, hả? Diệp lão phu nhân liền vội mở miệng, Ly Nhi, đây cũng không phải là lỗi của Dung Nhi, rõ ràng là đối phương ỷ vào. Diệp Ly cười lạnh một tiếng, nói, bà nội, bà cũng biết, năm nay, cháu trai của nhà Nguyên tướng quân mới 10 tuổi. Diệp Dung bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả một đứa bé 10 tuổi cũng không đánh lại, còn không biết xấu hổ lấy danh nghĩa Định Vương Phủ ra uy hiếp người ta nữa. Nguyên tướng quân đã hơn 60 tuổi, mà vẫn còn ở trên chiến trường vào sinh ra tử vì Định Vương Phủ, kết quả cháu của ông ấy ở trong Ly Thành lại bị người nhà mẹ đẻ của Định Vương Phi ức hiếp. Ngài kêu bản phi phải nói sao với lão tướng quân đây? Nói xong, lửa giận của Diệp Ly càng lớn, vỗ lên bàn một cái thật mạnh, một tiếng rầm vang lên, liền nhìn thấy Diệp Dung bị dọa đến không nhẹ. Diệp Dung càng hoảng sợ, nhưng vẫn lắc đầu lia lịa nói. Không phải lỗi của đệ, ai bảo tiểu tử kia cản đường của đệ, đệ lại đang vội vàng đi. Chát tương đương, rốt cuộc Diệp Văn Hoa không nhịn được nữa, liền tát một bạt tai lên mặt Diệp Dung. Sau khi vào Ly Thành, ngoại trừ đến Định Vương phủ hai lần, thì ông vẫn luôn đóng cửa không ra, đúng là thật sự không biết đã xảy ra chuyện như vậy, nhiệt tử con còn không câm miệng. Lão gia ông, nhìn thấy con trai bị đánh thì sao Diệp Vương thị có thể chịu được? Câm miệng, Diệp Văn Hoa liếc Diệp Vương thị một cái đầy lạnh lùng, rồi xoay người nói với Diệp Ly. Ly Nhi, đều do vi phụ không có dạy dỗ nghiệt tử này tốt. Hôm nay, chúng ta đi về trước thân thể của con. Nghỉ ngơi cho thật tốt, chúng ta không quấy rầy các con nữa. Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt của Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị, liền xoay người đi ra ngoài trước. Tuy Diệp lão phu nhân không cam lòng, nhưng đến cùng thì con trai mới là chỗ dựa của bà, nên cũng chỉ đành đi theo. Diệp Vương thị cũng đành phải khóc sướt mướt dẫn con trai đi về. Cách chương.